Vậy thì cùng đi một lượt. Vân Dịch Lam cười lớn, chắp tay nói. Thế thì tại hạ thay mặt Nghích Đồ cảm ơn chân nhân trước. Đạo Huyền chân nhân thu hồi ánh mắt, cầm lấy chén trà ở trên bàn trước mặt, từ từ uống một hớp, thần sắc trong mắt biến đổi bất thường, từ từ nói. Cốc chủ quá khách khí rồi. Tây Nam Độc Xà Cốc, bao bọc quanh sơn cốc rộng lớn đó đều là rừng già dày đặc, hầu hết thời gian trong năm, lúc bình minh và hoàng hôn, trong rừng đều có chướng khí và xương độc bốc lên, những thứ đó kỳ thật đều là độc khí tích hợp của vô số rắn độc cư trú trong sơn cốc này. Không ai rõ rằng vì sao ở trong sơn cốc này lại có nhiều rắn độc cư trú, số lượng rất nhiều, thậm chí từ dưới đất cho đến trên cây chỗ nào cũng có. Trong sơn cốc chỉ có một dãy nhà cửa thuộc về vạn độc môn, nhân vì mật pháp của vạn độc môn nên đám độc trùng đó không dám đến gần. Do đó đám rắn độc dày đặc khắp núi rừng trở thành màn chắn thiên nhiên cùng bảo khố độc dược vô tận cho vạn độc môn. Bây giờ, chính là vào lúc mặt trời mọc, tù độc xà cốc bên trong khu rừng dày đặc có thể mờ mờ thấy những làn sương nhạt bốc lên, nhìn giống như là sương mù buổi sáng. Nhưng nếu như sau khi có kẻ vô tri đến gần, không cần đến giây lát lập tức bị chúng chất kịch độc này đến thất khiếu lưu huyết mà chết, cuối cùng táng thân vào miệng rắn. Thế nhưng thường ngày, trừ đám rắn độc này bảo vệ vòng ngoài sơn cốc, vạn độc môn vẫn luôn có đệ tử canh tuần, phòng bị ngoại địch. Chỉ là mấy ngày nay không biết vì sao, mấy tên đệ tử giới bị này toàn bộ đều không thấy ra vào canh chừng, coi bộ truyện tranh chấp phái hệ trong vạn độc môn đã sớm đến hồi kịch liệt. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, một hòn đá nhỏ lăn qua, long lóc tung lên hai cái trên con đường duy nhất cỏ bụi mọc đầy, đã bị tàn phá gần như hư hỏng hoàn toàn ở bên ngoài độc xà cốc rồi lăn vào bụi rậm ven đường, biến mất không còn tăm tích. Theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhẹ, có ba con dã thú to lớn nhưng kỳ quái xuất hiện ở trên đường, đều là đầu sói hung ác, thân hình lại giống như hổ báo bình thường, trông vô cùng quái dị. Chỉ thấy ba con quái thú ra vẻ cẩn thận vô cùng, mũi chúng không ngừng nhếch động, đánh hơi trong không khí, từ từ tiếp cận độc xà cốc. Trong sơn cốc một màn yên tĩnh tựa hồ như đối với ba vị khách không mời mà tới hoàn toàn không chút giới bị. Bỗng nhiên, con quái thú đầu sói ở giữa rung lên, tựa như phát hiện chuyện gì, kế đó phát ra tiếng chu nhỏ, hai con quái thú kia đều lập tức dừng bước lại, nhìn con quái to lớn hùng mạnh đang đứng giữa. Quái thú đầu sói lấp lóe hung quang nơi ánh mắt, mũi không ngừng đánh hơi, song lại không đi về hướng độc xà cốc mà lại chậm chậm đi về hướng các bụi cỏ rậm rạp ven lề cổ đạo, một làn hơi máu tanh từ nơi lùm cỏ từ từ lan ra. Quái thú gầm lên một tiếng nhỏ, chân bước vào trong bụi cỏ, từ ngoài nhìn xem, chỉ thấy thân hình quái thú không ngừng di động, dường như tìm kiếm thứ gì. Phút chốc sau, bụi cỏ lay động lần nữa, con quái thú hùng mạnh nọ từ lùm cỏ phóng ra, nhảy về trên con đường mòn cũ kỹ, nơi miệng của nó cắn giữ một vật quái lạ. Vật nọ nhìn mường tượng như một sợi roi, lại dường như là đuôi của con quái vật nào đó, lông da nơi bề mặt đã bắt đầu rữa nát, màu sắc nhợt nhạt, mùi máu tanh bốc ra từ chỗ đó. Hai con quái thú bên cạnh đống thời chu giống, hiển nhiên là vừa kinh vừa giận, hung quang lấp lánh nơi mắt. Con quái thú ấy cục đuôi bỏ vật đó xuống mắt đường, đột nhiên nghền đầu cất lên một tiếng kêu dài, âm thanh nọ giống như tiếng sói chu, lanh lãnh thê lương, vút tận trời cao. Giây lát sau, con quái thú nọ liền vểnh đuôi, cũng không lý đến hai con quái thú bên cạnh, bốn chân như bay, nhanh chóng chạy ngược về phía sau, rời xa độc xà cốc. Còn hai con quái thú kia sau khi chu lên mấy tiếng, đột nhiên ra sức, cùng hướng về độc xà cốc tiến tới, tiến sâu vào bên trong độc xà cốc, chỉ thấy cổ đạo càng thêm khúc khều nhỏ hẹp, uốn khúc trải dài về phía trước, hai bên rừng cây gai guốc dày đặc, bên trong một dãy xương mỏng phiêu đãng như có như không. Quái thú cứ thẳng tiếng về phía trước, nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bọn chúng, nếu như lúc này có người xuất hiện trước mặt chúng, chỉ sợ là bị chúng lập tức xé thành muôn mảnh. Làn xương mỏng nhẹ nhẹ trồi lãng đãng ở giữa rừng từ từ họp lại bốc lên, hai con quái thú cứ kêu giống liên hồi, nhìn đều không nhìn, cứ tiếp tục thẳng tiến. Bắt đầu đã không còn kể đến dị trạng nữa, nhưng hai con quái thú đó không biết làm sao, tiếng chu dần dần thấp xuống, càng chạy càng chậm, giây lát sau toàn thân bắt đầu run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như biết là không ổn, hai con quái thú ngừng chân lại, khó khăn quay đầu lại, tưởng muốn rời khỏi khu rừng này, thế nhưng chúng bước đi chưa được mấy bước, đã thất vọng ngã xuống, trong phút chốc thất khiếu chảy máu, sớm không còn sống nữa. Bên trong rừng cây, xa gần đồng thời vang lên tiếng. Xì xì xì xì, khiến người khiếp sợ, lần lượt tràn về phía này. Chưa đầy một khắc thời gian, từ lùm cây cho đến bụi cỏ, xuất hiện vô số đầu rắn, phát ra tiếng xì xì, từng cuộn, hoặc lớn hoặc nhỏ toàn bộ rắn độc đều bỏ qua. Vào lúc đám rắn độc ấy đang cao hứng tột độ tranh nhau giành giật miếng mồi thì đột nhiên có một số đông rắn độc bỗng ngừng hẳn lại, cất đầu lên cảnh giác, sau đó lần lượt chuyển hướng về phía đường vào độc xà cốc. Ở xa nơi con đường mòn quạnh que đó, phảng phất như có tiếng trống trận trầm trầm vang vọng, nguyên cả mảnh đất bắt đầu từ từ rung động nhẹ nhẹ, thanh âm quái dị như thiên quân vạn mã đồng loạt tiến tới, từ phương xa vô tận truyền lại. Buổi sớm mai trong sơn cốc đột nhiên chìm lắng vào trong một màn yên lặng. Hù, một hơi dài ác khí xuất ra, tên đại đệ tử độc thần thu nhận thuở xanh tiền là Phạm Hùng đang hung tợn vung tay, quăng thi thể tên đệ tử vạn độc môn bị hắn bóp nát đầu qua một bên. Thi thể bay qua giữa khoảng không, bịch một tiếng rơi đập lên trên bàn thờ trước linh đường, rồi rớt xuống đất. Dường như trong cõi mờ mịt có tiếng ác ma cười nhạo, lại hặc giả muốn cho độc thần một vị ma giáo môn chủ lúc còn sống giết người như ngoé một món lễ tế, ở trong ngoài linh đường nơi để linh cữu của độc thần, lúc này máu đã sớm chảy thành sông, nhìn quanh đều là thi thể của vạn độc môn đệ tử. Mùi máu người tanh nồng nặc bay khắp nơi trong không khí. Giờ đây, ba tên đại đệ tử của độc thần là Phạm Hùng, Trình Vô Nha và Đoạn Như Sơn, thế lực ba bên đã chém giết lẫn nhau mấy ngày qua, trừ một vài kẻ thủ lĩnh đạo hạnh cao thâm đứng đầu, đệ tử thông thường của vạn độc môn đã sớm tử thương hơn nửa, những kẻ tranh đấu quyền lực từ ba hệ phái trong mấy ngày qua ánh mắt đã đỏ sọc, gần như đã trở nên điên cuồng. Trên bàn thờ nơi linh đường, chiếc hộp đựng môn chủ ấn tín vẫn lặng lẽ nằm đó, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Dường như đã chém giết mỏi mệt, các cuộc tranh đấu trong ngoài linh đường từ từ giảm đi, nhưng trong bầu không khí khẩn trương lúc kiếm rút cung dương này, ngược lại càng thêm khẩn trương hơn. Lão Tam Đoạn Như Sơn ở giữa bốn lão già mặt mày kỳ dị, hai mắt lấp lóe hung quang, nhìn về Phạm Hùng và Trình Vô Nha đứng phân lập ở phía trước mặt, cười lạnh nói. Đệ nói hai vị sư huynh, hai vị vẫn còn không chịu rút tay ư, hiện tại trừ mấy lão hồ đồ bên cạnh, còn ai có thể ra tay nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha đối mặt nhìn nhau, từ nơi ánh mắt đỏ ngầu cầu hai người đều lộ ra một tia tuyệt vọng, từ buổi chiều trong ngày thất đầu tiên của độc thần, trong linh đường đột nhiên phát xuất dị thanh, ba hệ phái từ lâu đã giới bị lẫn nhau lập tức đại cử sát nhập linh đường, sợ rằng chậm đi một bước thì môn chủ ấn tín sẽ bị người khác đoạt mất. Trong tình huống hỗn loạn đó, vô số người xông vào linh đường, tự nhiên đều cho là đối phương sớm toan tính muốn xâm phạm hiệp nghị mà đến đoạt môn chủ ấn tín, trong vài lời đã quần nhau chém giết. Cho đến bây giờ, kết quả ba hệ phái hỗn chiến cuối cùng từ từ rõ ra, lão Tam Đoạn Như Sơn trước giờ đạo hạnh yếu kém, lại bằng vào thực lực hùng hậu trong tay, từ từ áp đảo Phạm Hùng và Trình Vô Nha. Lúc này, trừ ba lão đứng đằng sau hai người là Bách Độc Tử, Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Tổ vẫn chưa đến 10 người, trong tay họ đã không còn ai nữa. So với Đoạn Như Sơn bên mình không chỉ có Độc Môn Tư Lão. Hộ vệ, trong tối ngoài sáng ít nhất cũng còn hơn 100 người, trong đó cao thủ vô số, thực lực hùng hậu của vạn độc môn trước giờ, không ngờ có 6 phần đều nằm hết trong tay Đoạn Như Sơn, so với trước khi khai chiến còn nhiều hơn, quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ. Mắt nhìn thấy bại cuộc đã định, Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha tràn ngập vẻ bất cam trong mắt nhưng chung quy không còn gì để nói. Nhìn bộ dạng của hai vị sư huynh, Đoạn Như Sơn không nhịn được cười lớn ha hả, trước giờ trên đầu hắn có hai vị sư huynh bá đạo, ở dưới lại là tên Tần Vô Viêm mà sư phụ độc thần hết mực thương yêu, hắn trước giờ chỉ bị người coi thường, chịu đựng như thế nhiều năm, cuối cùng cũng có thể ngóc đầu dậy, như thế thử hỏi sao hắn không mừng như điên được. Đoạn Như Sơn kiêu ngạo tiến về phía trước, Độc Môn Tứ Lão bảo vệ xung quanh hắn. Phạm Hùng và Trình Vô Nha to mắt nhìn hắn bước đến cái bàn thờ ở đằng trước, đứng trước chiếc hộp nọ, hai người tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng kèn kẹt, rõ ràng là phẫn hận cùng cực. Bất quá lúc này, sự phẫn nộ của họ trong mắt Đoạn Như Sơn, rõ ràng là hình ảnh mà kẻ chiến thắng ưa thích nhất, hắn thậm chí cảm thấy rằng có lúc thống trị mọi người mới không uổng công một đời hắn. Đoạn Như Sơn ha hả cười lớn, thái độ kiêu cuồng, vạn phần đắc ý vươn tay ra, cầm lấy chiếc hộp màu xanh nọ. Phạm Hùng và Trình Vô Nha phát ra một tiếng gầm nhỏ, bước tới một bước nhưng Độc Môn Tứ Lão tức khắc chuyển mình nhìn qua bọn họ, đồng thời thủ hạ xung quanh Đoạn Như Sơn hô lên một lượt tràn qua, bao vây bọn họ, trong mắt hai người như bốc lửa, xa xa chừng mắt nhìn chiếc hộp trong tay Đoạn Như Sơn. Tiếng cười Đoạn Như Sơn càng thêm đắc ý, thỏa mãn xoay tay mở khóa, mở bung chiếc hộp ra, thấy mặt đáy hộp phủ một lớp lụa vàng, trên đặt chiếc ấn nhỏ màu nâu đậm, trên ấn điêu khắc một con rắn nhỏ trông như thật, mặc dù ca ca hông xoay lại, nhưng tất cả mọi người tại đương trường bao gồm cả Đoạn Như Sơn, đều biết bên dưới tiểu ấn nọ có khắc 4 chữ. Vạn độc thần ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Như Sơn ngạo mạn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên mặt Phạm Hùng và Trình Vô Nha một chút, sau khi hưởng thụ cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng, Đoạn Như Sơn mỉm cười, tuy nhiên máu tươi dính trên gương mặt làm cho nụ cười của hắn trở nên ngụy dị và hung ác, hắn cầm lấy chiếc vạn độc thần ấn ấy đưa lên, xoay qua xoay lại. Hắn muốn kỹ kỹ càng càng nhìn xem cái vật tượng trưng cho quyền lực tối cao trong vạn độc môn. Một khắc đó, trên linh đường trừ tiếng hít thở đầy phẫn nộ của Phạm Hùng và Trình Vô Nha ra, tuyệt không có một tiếng động nào khác, mắt nhìn xem, một đời môn chủ mới của Vạn Độc Môn sắp đăng quang. Đột nhiên, đúng trong lúc mọi người đương nín thở chờ đợi, Đoạn Như Sơn thình lình rú lên một tiếng vô cùng đau đớn, chiếc hộp và Vạn Độc Thần Ấn tối quan trọng kia bỗng rơi xuống đất từ trong tay hắn. Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn, giây lát sau còn chưa hết bàng hoàng. Chỉ thấy Đoạn Như Sơn vừa rồi còn ngạo mạn nhất đời, giờ đây toàn thân đều run rẩy, cả gương mặt không còn chút huyết sắc, đặc biệt là đôi tay, chỉ trong chớp mắt đã biến thành đen sậm đến vô cùng quỷ dị. Lát sau, từ trong tay hắn vang lên tiếng đập cánh nho nhỏ, có một con phi trùng quái dị từ kẽ ngón tay hắn bay lên. Tại đương trường ai cũng là nhân vật cao thâm trong Vạn Độc Môn, tuy rằng con quái trùng đó bay với tốc độ rất nhanh, nhưng hầu như ai cũng đã thấy rõ nó, Bách Độc Tử la lên thất thanh trước nhất. Thất vĩ Ngô Công, đó là thất vĩ Ngô Công. Âm thanh ấy như tiếng kêu chấn động tâm phách làm mọi người sửng sốt, tất cả đồng lượt hướng về Đoạn Như Sơn nhìn xem, chỉ thấy toàn thân há run rẩy càng lúc càng dữ dội, một lão già bên cạnh vừa duỗi tay ra nắm nhưng chỉ vừa đụng nhẹ vào áo hắn, bỗng thân hình rung động, hét to một tiếng rồi nhảy lùi ra sau, trong tích tắc tay phải đã bị đen hết một khoảng. Đứng từ xa, trong mắt hấp huyết lão yêu thu nhỏ lại, nói dứt khoát. Hủ nhục đài. Lão già bị trúng độc nọ lớn tiếng kêu hô, một lão già khác bên cạnh không ngờ giống lớn một tiếng, chụp lấy chiếc ghế nằm bên cạnh. Bẻ lấy một chân, hướng về tay phải của lão già đó bổ xuống. Dưới đạo hạnh cao thâm của lão, chân ghế nọ như dao sắc bén, cứng rắn nhằm tay phải lão già bị trúng độc chém xuống, sau đó lão liền ném chân ghế đi, hồ như sợ rằng cầm lâu một chút thì tay lão cũng có cùng một kết cục. Chân ghế bay trong không trung, mọi người đều nhanh chóng né tránh. Lúc này toàn mặt Đoạn Như Sương dĩ nhiên phủ đầy hắc khí, ai nấy đều thấy rõ ràng, hai tay hắn hoàn toàn đen óng, phục một tiếng từ vỡ ra phá ra, không ngờ máu chảy ra cũng đã thành màu đen. Trong giây lát những tiếng, phục bụp phọt, vang lên không ngừng khiến người nghe rợn óc, Đoạn Như Sơn thân chúng hai loại động vật tối độc trong thiên hạ, toàn thân da thịt tan nát, máu đen bắn ra khắp nơi, rơi rớt trên đất, sau giây lát lăn lộn, cuối cùng thì nằm im không động đậy. Phạm Hùng ngây ra nhìn cảnh man dợ không ngừng ở trước mắt trong nhất khắc, hiện tại là sư đệ đã sớm mất mạng, bất chợt quay đầu hét lớn. Tần Vô Viêm, tên xúc sinh gian trá ngươi, hãy ra đây cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liền tỉnh ngộ. Hủ nhục đài, độc tính hung mãnh ác độc là vật tối ác độc trong thiên hạ, trong Vạn Độc Môn mà nói, trước giờ chỉ có mỗi độc thần có thể sử dụng, Phạm Hùng, Trình Vô Nha, Đoạn Như Sơn ba người tu hành giới hạn đều không thể sử dụng được. Hơn nữa thất vĩ Ngô Công là vật kỳ chân tuyệt độc, trước giờ chỉ có độc thần cất giữ bên mình, lần này cả hai loại kịch độc đồng thời xuất hiện, lại ở trong hộp đựng Vạn Độc Thần Ấn, không nói cũng biết, rõ ràng là Tần Vô Viêm lường gạt mọi người, lét lút hạ độc. Trong nhất thời, trên linh đường ai nấy đều lo ngại, người người đều tự mình cẩn thận nhìn quanh bố phía, chỉ sợ Tần Vô Viêm bỗng nhiên hiện ra bên cạnh. Cái chết của Đoạn Như Sơn quả thật đáng sợ, không ai không bị kinh sợ chấn động. Trong giây phút này, một bầu không khí u ám bao trùm linh đường, không ai dám lên tiếng. Chỉ có từ thi thể Đoạn Như Sơn, từng giọt máu đen từ từ rỉ xuống, khi chạm mặt đất, phát ra tiếng xì xì, khoét cháy một lỗ nhỏ. Trong nháy mắt, xung quanh thi thể đều có những lỗ nhỏ, có thể thấy được độc tính vô cùng dữ dội. Hà hà, thế nào rồi, hai vị sư huynh, các vị trưởng lão cung phụng. Chúng ta chỉ mới mất ngày không gặp, khó nhờ lại được các đại gia mong tưởng đến thế này. Một thanh âm nhẹ nhàng điềm tĩnh, chợt truyền vào từ ngoài linh đường, mọi người chấn động, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Tần Vô Viêm đã thay đổi y sam, cởi bỏ ma y hiếu phục, mặc vào bộ y phục thường ngày, trên mặt hiển lộ nụ cười, từ từ đi tới. Người tinh mắt đã sớm nhìn thấy, trên vai hắn, một con quái trùng nho nhỏ đậu ở đó, chính là thất vĩ Ngô Công. Phạm Hùng căm hờn nói, là ngươi hạ độc. Tần Vô Viêm lúc này tựa hồ như không nhìn thấy mọi người, thẳng ưỡn ngực bước đi về phía trước, đến bên thi thể Đoạn Như Sơn, dưới ánh mắt của mọi người, thò tay nhặt lấy Vạn Độc Thần Ấn từ trong chất kịch độc vô cùng kia. Đôi mắt Phạm Hùng và Trình Vô Nha co lại, Trình Vô Nha cười nhạt nói. Giỏi ghê a, tiểu sư đệ, ba người chúng ta đều thật quá coi thường đệ rồi. Tần Vô Viêm cười nói. Nhị sư huynh nói chơi rồi, kỳ thật với thực lực của ba vị sư huynh, muốn lấy tính mệnh của tiểu đệ quả thật dễ như trở bàn tay, tiểu đệ vốn không dám phản kháng. Chỉ là trước lúc Lâm Trung sư phụ nhắc nhở dặn dò rằng, nói như ngày nay Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan phái đều như hổ rình mồi, ba vị sư huynh sức lực không đủ, nhất định phải để đệ tiếp thụ chức vị môn chủ. Tiểu đệ từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng tới lớn, sư ân thâm trọng, không dám không theo, do đó mới thi triển chút kế mọn, đã làm cho ba vị sư huynh phải chịu khổ rồi. Phạm Hùng giận dữ nói, Phí lời, ngươi nghĩ hiện giờ người thắng chắc rồi sao, nói ngươi biết người mà lão tử muốn giết trước nhất là ngươi. Nói đoạn, hắn xoay đầu đối với Trình Vô Nhai kêu rằng. Lão nhị, tiểu tử này quá sức tàn độc, chúng ta hợp lực giết hắn đi, sau đó cúng ta chia đôi thiên hạ. Trình Vô Nha lập tức đáp. Được, chúng ta lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy hai người họ chuẩn bị xông lên, theo sau là Bách Độc Tử, Hấp Huyết Lão Yêu, trong lúc mấy người đó coi bộ cũng sắp xông lên theo. Tần Vô Viêm nhạt nhõ nói. Mấy vị trưởng lão, các vị cũng đã thấy, mấy vị sư huynh của ta thật không nên trò trống gì, các vị muốn tiến qua giết ta, bỏ qua chuyện ta có Thất Vĩ Ngô Công và Hủ Nhục Đài, các vị có thể nào thắng được ta chăng? Cho là các vị hợp lực giết được ta, đi theo hai phế vật này, những ngày sau này của các vị có được tốt đẹp chăng, có thắng nổi Quỷ Vương Tông và Hợp Hoan Phái chăng? Có thể nào từ trong vòng vây của mấy kẻ chánh đạo mà thoát được chăng? Bách Độc Tử và Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Tổ mấy người ngạc nhiên ngừng bước. Tần Vô Viêm mới vừa sử dụng hai đại kịch độc trên người Đoạn Như Sơn, phải là kẻ lãnh ngộ sâu xa được chân truyền từ Vạn Độc Môn Độc Kinh Tuyệt mới có thể sử dụng. Bọn họ tuy ở Vạn Độc Môn nhiều năm, song vẫn không cách nào tiến đến cảnh giới đó, đối với Tần Vô Viêm mộ tên trẻ tuổi này trong lòng rất e ngại. Này nghe Tần Vô Viêm nói mấy câu đó, nhất thời lưỡng lự trong lọc đều không tiến lên nữa. Số đông những kẻ đi theo Đoạn Như Sơn, trước tiên không nghe theo mệnh lệnh của Phạm Hùng và Trình Vô Nha, lúc này cũng hơn phân nửa nhìn nhau, không biết làm sao. Tần Vô Viêm nhìn mọi người, cười nói. Chư vị, tại hạ bảo chứng, chỉ cần tại hạ tiếp trưởng chức vị môn chủ, nhất định không kể thù cũ, các vị vốn ở trong môn thế nào, tại hạ nhất định đối đãi như thế. Trong ánh mắt phẫn nộ và lo ngại của Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha, mọi người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Bách Độc Tử thối lui trước hết, lát sau, Hấp Huyết Lão Yêu, Đoan Mộc Lão Tổ cùng Độc Môn Tứ Lão mấy người cũng từ từ bước qua một bên, chỉ để lại Tần Vô Viêm cùng Phạm Hùng, Trình Vô Nha ba vị sư huynh đệ đứng ở giữa hiện trường. Trên mặt Phạm Hùng lộ ra thần sắc tuyệt vọng, biết rằng thế mạnh đã mất, Trình Vô Nha mặt xám như cho. Trên mặt Tần Vô Viêm vẫn còn lưu giữ nét cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại phẫn hận khó giải, hắn lúc này hận không phải là hai vị sư huynh đang vùng vẫy chờ chết ở trước mặt, mà là Thương Tùng đạo nhân. Hắn vốn đã sớm định kế sách tốt, để ba vị sư huynh tự chém giết nhau, nhưng tuyệt không phải là một trường đánh nhau lớn lao thế này, chỉ muốn trừ đi ba vị sư huynh, hắn tự nhiên có thể nắm lấy đại quyền trong Vạn Độc Môn. Nào ngờ Thương Tùng đạo nhân tối hôm đó đột nhiên đến nhúng tay vào, đem sự phân tranh của ba hệ phái biến thành một trận đại hỗn chiến, làm thực lực vốn thâm hậu của Vạn Độc Môn tan biến đi trong cuộc nội chiến. Tần Vô Viêm lúc này vừa phẫn nộ lại vừa thương tâm nuối tiếc, thật hận không đem Thương Tùng đạo nhân xé làm hai mảnh cho hả. Bất quá nghĩ lại, hình bóng Thương Tùng đạo nhân lúc này không thấy đâu cả, Tần Vô Viêm chỉ còn nước dằn cơn giận xuống. Nhưng không cần biết thế nào, lúc này Tần Vô Viêm đã cầm chắc thắng lợi, hắn đeo một nụ cười chiến thắng, nhìn về phía hai vị sư huynh, thảnh thơi nói. Hai vị sư huynh, hai người còn không mau tạ tội trước linh vị của sư phụ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.